Nuông chiều dưỡng xuân, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tu Âm giúp Hạ Du sấy khô tóc không bao lâu, Hạ Thư Lan cũng kéo Sầm Úc đến phòng cho khách tắm rửa. Sầm Úc trong tay ôm điều khiển từ xa, một chân không mang dép lê không. Con còn muốn xem phim hoạt hình, cho dù cách tốt, Hạ Du vẫn nghe được ồn ào trên lầu. Không giống đang tắm rửa, giống đang đánh nhau hơn. Hạ Tu Âm cầm máy tính bảng, "A Du, em chơi trò chơi đi. Tôi lên xem thử." Nàng vuốt lên màn hình, chọn 2-3 trò chơi mới tải xuống. Thông thường trong khoảng thời gian này, cô sẽ đơn giản giúp Hạ Du ôn lại những gì nàng đã học trước đây. Hoặc là câu thơ, hoặc là từ đơn. Có khi các nàng sẽ chơi domino một chút. Sau đó, chờ đến giờ Hạ Du ngủ, các nàng sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ. Hạ Tu Âm cùng Hạ Du nói ngủ ngon, tỷ tỷ sẽ quay lại chứ. Tóc Hạ Du rời rạc xõa xuống, chỉ tới bả vai, màu hơi nhạt, xoăn tự nhiên. Nàng vẫn duy trì ngồi quỳ trước mặt Hạ Tu Âm, trong mắt thanh triệt. Có thể sẽ mất một lúc, Hạ Tu Âm vén lên một sợi tóc rơi xuống khóe mắt nàng, Hạ Du nhắm một bên mắt. Trước đó Hạ Tu Âm đã cùng Hạ Thư Lan nói chuyện phiếm, lúc chuẩn bị đi tắm cô mới về phòng ngủ. Cô cất máy sấy, vừa ra đến trước cửa liền quay đầu lại, liếc mắt một cái. Hạ Du ôm cái gối lớn mềm mại, nhìn nàng có vẻ càng thêm nhỏ. Nàng giơ tay lên, cong cong bốn ngón, ngoan ngoãn giống như con mèo chiêu tài. "Tỷ tỷ, tạm biệt." Hạ Thư Lan thường xuyên dẫn theo Sầm Úc tới đây, quần áo chất thành đống lớn, nhưng hiếm khi ở lại qua đêm. Cho nên, Hạ Tu Âm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau thảm họa, Sầm Úc đứng một góc ở phòng tắm, trên người chỉ mặc quần nhỏ. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Hạ Thư Lan. Áo ngủ trên người Hạ Thư Lan ướt hơn phân nửa, trong tay đang cầm khăn tắm. "Đây là, làm sao vậy?" Hạ Tu Âm nói. Hạ Thư Lan hất tóc ra sau đầu, hít một hơi thật sâu. "Đứa trẻ này không chịu tắm rửa, con không có đổ mồ hôi." Sầm Úc rụt đầu lại. "Trên người con rất sạch sẽ, nàng tuyên ngôn, tuyệt sẽ không tắm rửa." Hạ Thư Lan mắt trợn trắng, đã chơi cả ngày. Con còn không biết xấu hổ nói mình sạch sẽ. "Nhanh lại đây, tắm rửa một chút là sớm xong việc." "Mẹ, con đã nói rất nhiều lần, chẳng lẽ mẹ nghe không thấy sao?" Sầm Úc ưỡn thẳng cổ. "Tuyệt, sẽ, không, tắm, rửa." Hạ Thư Lan không kiên nhẫn đưa tay tóm lấy, nhưng Sầm Úc đã bôi sữa tắm lên người, tay trượt khỏi nách, nàng chạy đến trước mặt Hạ Tu Âm. Hạ Tu Âm bất ngờ giữ cổ tay Sầm Úc. Sầm Úc trừng mắt phản kháng. Gì là đồng lõa?" Hạ Tu Âm buồn cười mà nhìn nàng, sau đó cúi người, nghiêm mặt nói. Diệu, con biết gì vừa rồi thấy cái gì không?" Sầm Úc đảo trong mắt, rời sự chú ý. "Cái gì, gì đến phòng tiểu gì? Sau đó thì sao, Sầm Úc sốt ruột, "Thì ra tiểu gì của chúng ta, tự mình lén đi tắm, còn mặc quần áo." "Cái gì?" Sầm Úc há to miệng, "Nếu gì đến chậm một chút, em ấy có thể đã sấy xong tóc." Sầm Úc căm giận, "Tiểu gì quá giảo hoạt, sao cậu ấy có thể làm như vậy? Vậy thì Diệu, con nên làm cái gì bây giờ?" Hạ Tu Âm dừng tầm mắt đến Hạ Thư Lan, người sau chống hông đợi hai người các nàng lầm nhầm. "Con không thể thua được." Sầm Úc nắm thành nắm tay, nàng nhìn về phía Hạ Thư Lan, nghiêm túc nói. Mẹ mau giúp con tắm rửa, còn có sấy tóc. Như vậy con và tiểu gì sẽ không kém bao nhiêu." Hạ Thư Lan trợn mắt há hốc mồm nghe Sầm Úc một phen chí khí hào ngôn. "Tu Âm, em có thể sao?" Nói xong lại bốc lên mùi giấm chua. "Con bé còn không nghe lời chị." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay Hạ Tu Âm đều là sữa tắm trên người Sầm Úc. Cô đến bồn rửa tay rửa sạch, nước từ khe hở ngón tay chảy xuống, cổ tay cũng có dính chút. Hạ Tu Âm cong khóe miệng. "Chị Lan, em về phòng trước, em mau đi đi." "Không được." Sầm Úc vỗ vào bồn tắm, nàng bĩu môi. "Dì phải xem con sấy tóc xong mới có thể đi, nếu không, con làm sao nói với tiểu dì con cũng rất lợi hại." "Hạ Tu Âm, Diệu, dì tắm rồi lại qua đây được không?" "Không được." Sầm Úc lắc đầu, "Dì phải ở chỗ này, sau đó đi nói cho tiểu dì, nhưng dì còn phải có việc khác phải làm." "Không sao." "Ai nha, dì à. Dì phải ở đây, đừng có đi mà." Diệu, dì hôm nay bận rộn, con không được quá tùy hứng." Hạ Thư Lan cau mày, Sầm Úc cũng không nghe, hét lên, Hạ Tu Âm không nói nữa, chỉ ôn hòa cười. Sầm Úc ngồi ở bồn tắm tràn đầy bọt biển, một loạt bong bóng lấp lánh dưới ánh sáng lung linh. Nàng dùng tay thổi bong bóng, cười ngây thơ hồn nhiên. Hạ Tu Âm nhìn Sầm Úc cẩn thận, lúc này mới phát hiện lớn lên nàng cũng không tính là đáng yêu. Hạ Tu Âm nhìn sương mù chậm rãi tràn ngập, không gian có chút mơ hồ, dần dần hiện ra đứa trẻ ngọt ngào, mềm mại như kẹo bông. Nàng sợ hãi rụt rè ngồi ở trong nước, ỉ lại mà nhìn Hạ Tu Âm rồi nhẹ nhàng gọi. Tỷ tỷ, A Du. Lúc Hạ Thư Lan tắm, Sầm Úc ngồi dạp trên mặt đất, ồn ào muốn tìm Hạ Du chơi. Hạ Tu Âm liếc nàng một hồi, bế nàng lên, an trí đặt ở trên giường. Diệu diệu, nói cho dì biết hiện tại đã mấy giờ. Sầm Úc nhìn đồng hồ treo tường, 9 giờ, tiểu dì đã ngủ, diệu diệu ngày mai hắng tìm nàng được không? Thanh âm Hạ Tu Âm nhẹ nhàng, Sầm Úc đương nhiên la hét, dì gạt người, trước giờ diệu diệu không bao giờ ngủ trước 11 giờ. Tiểu dì thế nào lại ngủ sớm như vậy? Hạ Thư Lan thường xuyên thức suốt đêm, cũng không quản thúc Sầm Úc làm việc nghỉ ngơi. Chồng cô tuy có quản nhưng hàng năm phải đi công tác, hiệu quả cực nhỏ. Hạ Tu Âm không giấu vết nhíu nhíu mày, không hề áp lực tâm lý, cô ôn thanh nói, lén nói cho con một bí mật. Bí mật gì? Tiểu dì thật sự còn chưa có ngủ. Sầm Úc vẻ mặt kiêu ngạo, con liền biết, dì giấu không được con đâu, nhưng là nếu bây giờ con đi tìm em ấy, con sẽ trúng kế. Cái gì? Nói không chừng, hiện tại em ấy trốn ở trong chăn. Nếu con đi tìm em ấy, liền vừa vặn bị bắt được. Xong quên mất vốn dĩ mình muốn đi tìm Hạ Du chơi trò chơi, Sầm Úc vẻ mặt nhạy bén. Con không thể bị tiểu dì bắt được. Hạ Tu Âm nói, diệu diệu, đó chỉ là dì đoán. Tiểu dì có lẽ thật sự ngủ. Nếu muốn con có thể tự mình kiểm tra, con mới không đi. Sầm Úc như nhìn thấy hết thảy. Chờ đến ngày mai, nhất định là con thắng. Dì, con muốn xem phim hoạt hình. Dì giúp con tìm một máy tính bảng được không? Nàng nắm tay Hạ Tu Âm. Hạ Tu Âm chậm rãi lấy tay nàng ra, cười nói. Được, khi thoát khỏi Sầm Úc đã là buổi tối gần 11 giờ. Hạ Tu Âm bị nàng ồn ào đến đầu phát đau, như là có vô số tiểu nhân giằng co trong thần kinh yếu ớt của cô. Cô không hiểu, vì sao ban ngày đứa trẻ nhìn qua liền thấy đáng yêu hoạt bát kia sẽ lăn lộn thành cái dạng này. Mà Hạ Thư Lan lại tập mãi thành thói quen. Cô cắn hạt dưa, Tu Âm, lão gia tử cũng nghĩ tới em mà, chỉ là tuổi ông ấy đã lớn, không chịu nhượng bộ thôi. Làm sao ông ấy có thể trách em, lúc em đậu cấp 3, là quản gia trước tiên còn gọi điện thoại, còn không phải ông ấy phân phó. Chuyện đề cử, sống lại tôi trở thành họa quốc yêu nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng lứa chúng ta, chị là đỡ không nổi rồi đó, không thể trông cậy vào được. Anh cả, anh hai chống gia nghiệp, trong mắt lão gia tử em chính là một hạt giống tốt. Tùy tìm một ngày nghỉ trở về, chỉ cần là em nói, dỗ dành đại mấy câu, ông ấy liền cao hứng. Mẹ em, chuyện đó là ngoài ý muốn, em đừng tự trách, không ai trách em hết. Người làm trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Tu Âm vịn lan can đứng ở hành lang, dưới ánh đèn mờ ảo, đồ nội thất cao cấp, tiền vệ thiết kế, quen thuộc hết thảy lại làm cô choáng váng. Những bông hồng thấm huyết rực rỡ trước biệt thự đã bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng, ngoài cửa sổ vài cành cây đổ bóng dài xám xịt, đong đưa dồn dập. Hạ Tu Âm không nghe thấy tiếng gió, có lẽ là do cô bận suy nghĩ những thứ khác. Đêm hè vắng vẻ bên trong so với cuồng phong gào thét còn muốn dẫn người để ý đồ vật, bắt gặp đến. Một tia sáng bất thường, ấm áp dễ chịu từ kẹt cửa rọi ra, chiếu sáng một vùng nhỏ. Máu của Hạ Tu Âm ngưng lại ngay lập tức khi cô nhận ra nguồn gốc của tia sáng. Tiếp theo là đầu óc của cô, hô hấp của cô, tất cả lâm vào tĩnh trệ. Sợ quấy nhiễu ánh đèn kia, giống như cố gắng bắt lấy cái hiện có, Hạ Tu Âm lấy dép trong nhà cầm trên tay. Cô để chân trần đi trên sàn nhà, trần chờ tới gần. Sau đó, được phía kia tiếp nhận, Hạ Tu Âm bị bao phủ dưới ánh đèn. Két, tiếng mở cửa thật nhỏ, một tay nhỏ thật cẩn thận vịn cửa. Hạ Tu Âm cùng một đôi mắt nhìn nhau. Cô lặng lẽ nhìn đôi mắt đó từ từ trở nên ngạc nhiên, được thỏa mãn vui sướng. Cuối cùng hóa thành nhu hòa nhìn không thấu thần sắc. Hạ Du mặc váy ngủ thuần trắng, e thẹn đứng trước mặt Hạ Tu Âm. Tỷ tỷ đến rồi, kiều kiều giọng nói non nớt, thanh âm thuần khiết đến mức làm nhân tâm hốt hoảng. A, Tỷ tỷ không có mang dép, giống Hạ Tu Âm làm cho nàng lúc trước. Hạ Du nửa quỳ trước mặt tỷ tỷ, đem dép tỷ tỷ đặt ở mũi chân, đỡ chân để cô mang vào. Nhỏ nhỏ một thân ngồi xổm xuống, giống như chỉ cần hai tay là có thể dễ dàng nâng lên. Phát hiện Hạ Tu Âm ánh mắt quá mức nhìn chằm chằm, nàng vội vã giải thích. Sàn nhà, lạnh lắm, Hạ Tu Âm rốt cuộc cũng đáp lại. Cô thở dài một tiếng, cúi xuống, thật sâu mà ôm nàng. Đôi tay Hạ Du bất lực ở giữa không trung bất động, rồi sau đó thả lỏng lại, vỗ nhẹ vào vai Hạ Tu Âm. Không sao đâu, không sao đâu, em ở đây, tỷ tỷ là ngoan nhất. Chóp mũi Hạ Tu Âm cọ ở cái cổ mịn màng, nàng ngửi thấy mùi hương ngây ngô cam quýt, như vậy tốt đẹp, như vậy nhạt, trên người Hạ Du lại ngọt, làm hô hấp cô không thông. Cô chôn mặt vào hai vai, thanh âm phiền muộn nói. A Du, hôm nay tôi ngủ cùng với em được không? Hạ Du vờ cầm một bản ghi chú ngữ âm trong tay, nàng dùng phong thư che nửa bên mặt, từ khe hở nhìn phòng tắm không chớp mắt. Tỷ tỷ đến giờ mới tắm rửa. Trước đó cô luôn bận rộn, khó trách nhìn ra tâm tình sa sút. Thật tốt, tuy rằng rất buồn ngủ, nhưng nàng vẫn kiên trì đợi tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ không tìm thấy nàng, sẽ có bao nhiêu khổ sở đây? Qua hồi lâu, phòng tắm cũng có động tĩnh, Hạ Du mơ mơ màng màng bị giật mình một cái. Tỷ tỷ, nàng dụi hai mắt nhìn Hạ Tu Âm, một bàn tay mang theo hơi ẩm cùng nhàn nhạt hương cam phủ lên mắt nàng. Sách trong tay nàng bị người nhẹ nhàng rút ra. A Du, ngủ ngon. Thanh âm ôn nhu, mông lung không rõ, như là cách cả đám mây mới truyền đến tai nàng, lại mang theo hơi cường ngạnh ám chỉ cùng cám dỗ. Là tỷ tỷ nói, như vậy nàng sẽ nghe lời. Hạ Du cảm giác chính mình đang chìm xuống. Giường đệm mềm quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhắm hai mắt, cảm thấy chính mình chậm rãi rơi vào đám mây, lơ mơ ngập mắt cá chân. Nhấn chìm nàng trong một phút, dư lãng vỗ nhẹ vào má nàng. Nàng được kéo vào trong lồ âm ngực che chở. Hạ Tu Âm nghe hô hấp đứa nhỏ sau một thoáng hỗn loạn một lần nữa lại trở nên có quy luật. Nó rất nhẹ, giống như là nỗ lực bình khí, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Hạ Du hơi cuộn người, nhìn qua tư thế có chút khó chịu. Hạ Tu Âm di chuyển giúp nàng điều chỉnh, vạt áo của cô trượt khỏi tay Hạ Du. Đột nhiên chân mày Hạ Du nhíu lại, hô hấp dồn dập, tay nhỏ hoảng loạn chạm chạm. Hạ Tu Âm để một ngón tay của mình vào lòng bàn tay nàng, Hạ Du liền nắm chặt, chậm rãi đặt ở trước ngực mình. Tỷ tỷ, từ trong mũi hừ nhẹ, Hạ Du để đầu đến hướng Hạ Tu Âm cọ cọ, cứ như vậy đến hõm vai cô, sau đó hài lòng an phận xuống dưới. Hơi thở nóng bỏng bên tai Hạ Tu Âm, một chút, kéo dài không ngừng. Vụn vặt mà ở da thịt kiên nhẫn hôn lên. Người khởi sướng cũng không để ý, ánh đèn mỏng manh đầu giường làm sáng lên khuôn mặt trắng nõn lồ âm ngọc cảm nhận, yếu ớt, long lanh. Hạ Tu Âm nằm trên đệm giường xa lạ, khép mắt lại, vật sống bên cạnh cường đến lưng như kim đâm. Nhìn kỹ, lúc ngủ Hạ Du ngoan ngoãn vô tội, cũng là nàng có ý định gây chuyện. Em đó, Hạ Tu Âm nhìn sâu một lúc lâu, đầu ngón tay dọc theo hình dáng tô lại. Nhéo nhéo vành tay nhỏ cho hà giận. Hạ Tu Âm có chút không thích ứng, nhưng coi như có thể chịu được. Hạ Du thuận theo mà bị giam cầm đơn bạc trong lỗ âm ngực, nàng ngưng thần nhìn một lúc, rồi cũng yên giấc. Ngoài cửa sổ, những đám mây đen nằm yên, gió quấn lấy cành cây, đưa ra một lưỡi câu bạc. Ánh trăng sáng như nước, trải rộng khắp trời đất, hoa cũng ngủ, cách chương.